Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Hồng tóc tím nhìn Vegeta trong tay càng ngày càng lớn mạnh tia năng lượng. Hắc ám người Broly trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, vẻ mặt: ta là thế giới này cuối cùng thần. Ta chính là quy tắc. Nhân loại nhất định sẽ lặp lại chiến tranh, phá hoại tinh cầu. Thế giới này không cần nhân loại. Nhân loại là tà ác tồn tại. Ta muốn sửa lại chuyện này. Ta mới là chính nghĩa. Hắc ám người Broly duỗi ra hai tay. Một luồng năng lượng mạnh mẽ ở trong tay của hắn hội tụ từ hắc ám nhân khẩu bên trong. Nghe được cái gì? Thần, nhân loại là tà ác tồn tại loại hình. Vegeta cùng Broly dồn dập lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Vegeta lạnh rên một tiếng. Thần, ngươi đang làm gì ngốc mộng? Nói xong, hai tay đột nhiên đẩy một cái. Một đạo đường kính vượt qua một người cao khủng bố, cột sáng năng lượng ầm ầm phun ra. Cùng hắc ám người Broly năng lượng xạ tuyến đánh vào nhau. Bùng nổ ra kinh thiên động địa sóng năng lượng ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hắc ám người Broly song tay đang run rẩy. Đối mặt Super Saiya Blue sức mạnh to lớn, hắn mặc dù là khiến xuất hồn thân sức mạnh, cũng không cách nào chống lại, chênh lệch thực sự quá to lớn. Vegeta Final Flash trong khoảnh khắc đem hắc ám người tia năng lượng cho đánh tan. Hắc ám người Broly nhìn cách mình càng ngày càng gần Final Flash, sắc mặt lộ ra một tia không cam lòng, vẻ mặt: ta chính nghĩa lẽ nào chấm dứt ở đây sao? Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái cấp tốc chạy như bay bóng người, đem hắc ám người Broly từ kề cận cái chết cho kéo tới. Hắc ám người bị đột nhiên xuất hiện bóng người ôm hạ xuống mặt đất. Người kia đem hắc ám người Broly thả xuống, một cái tay đặt tại hắn trước ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói: vừa nãy thực sự là nguy hiểm, có điều cũng được, cứ như vậy lại đi cứu cực thể tiến thêm một bước. Đang khi nói chuyện, hắc ám người Broly thương thế lại toàn bộ chữa trị. Hắn vỗ phủi bụi trên người, lần thứ hai đứng lên. Người nào? Vegeta phi thường khó chịu bị người đánh gãy chiến đấu. Đối phương không hề trả lời. Vũ không bay đến Vegeta bên người, cười nói: hắn là thứ 10 vũ trụ thực tập Kaioshin. Jamus, lúc này đến phiên Jamus kinh ngạc. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh thứ 7 vũ trụ thực tập thần hủy diệt Son Goku lại nhận ra ở dưới. Vũ không cười cợt: đương nhiên nhận ra, có điều chỉ bằng ngươi vừa xưng hô ta tục danh thời điểm, không có thêm vào đại nhân hai chữ, giết ngươi 1 vạn lần đều không chê nhiều. Chăng cùng Vegeta còn có Broly, ba người nhìn một chút Jamus, lại nhìn một chút hắc ám người Broly, đầy mặt nghi vấn nói: chuyện gì thế này? Hắc ám người có đồng bọn thiết, mặc kệ đến mấy người đều là tạp ngư mà thôi. Vegeta cũng nhìn ra Jamus trên người Kaioshin trang phục, không phải hắn nhằm vào ai, đối với Vegeta mà thôi. Hết thảy Kaioshin đều là rác rưởi mà ở vũ không nhưng có đừng tâm tư. Ở hắn nhìn thấy Jamus trong nháy mắt, hắn bắt đầu lo lắng Kaioshin cùng thần hủy diệt cùng sinh cùng chết thiết lập. Vì lẽ đó nếu như sau đó chính mình làm thần hủy diệt, mặc kệ như thế nào cũng phải lôi kéo Vegeta đi làm Kaioshin. Tốt nhất thêm vào Broly, Son Gohan, Son Goten, Trang. Ngược lại Kaioshin không nhất định chỉ có thể có một cái. Thượng cổ thứ 7 vũ trụ có đông tây nam bắc lớn, tổng cộng 5 cái Kaioshin. Ngược lại Kaioshin thứ này càng nhiều càng mạnh, chính mình liền càng an toàn. Liền như thế định, trói cũng phải cột để bọn họ đi làm. Một bên khác, hắc ám người Broly thanh lý một hồi vết máu trên người. Nhường ngươi cứu, có điều, ngươi làm sao đi tới thời gian lâu như vậy? Jamus khoát tay, xuất hiện một cái hộp. Bên trong đều là thời gian nhẫn, ta đi xác nhận một hồi cái khác bình hành vũ trụ. Ngoại trừ 1-2 khả năng muốn mượn ngươi cứu cực thể sức mạnh, cái khác bình hành vũ trụ đều rất dễ dàng liền chi phối. Nhân loại linh kế hoạch cần muốn hai chúng ta cùng đi chấp hành. Vegeta cùng Broly đại khái nghe rõ ràng hai người dự định, xem ra là muốn tiêu diệt nhân loại. hai cái tạp ngư cư mà thôi. Lại luôn miệng nói cái gì muốn tiêu diệt nhân loại. Thực sự là buồn cười. Nói xong, Vegeta hướng về hắc ám người Broly công tới lần này. Hắc ám người Broly không chút hoang mang. Hắn nhìn một chút Vũ Không. Khóe miệng cười lạnh nói. Một loài người còn dám vọng đồ thành vì là thần hủy diệt. Các ngươi những này khinh nhờn thánh khiết thần linh người. Đều tội đáng muôn chết. Ầm ầm, hắc ám người Broly khí tức đột nhiên bạo phát. Thình lình lại so với trước muốn chất phác mấy chục lần đùng. Đùng, đùng. Hai người ở giữa không trung giao thủ. Vegeta biến sắc mặt. Bởi vì hắn chợt phát hiện. Hắc ám người Broly thực lực. Lại so với trước phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Chính mình Super Saiya Blue sức mạnh. Cũng không làm gì được hắn. Không hổ là người Saiya thân thể. Ha ha ha. Ta cảm giác linh hồn của ta cùng thân thể kết hợp càng chặt chẽ. Sức mạnh trong cơ thể. Dĩ nhiên ở cuồn cuộn không ngừng trào ra. Hắc ám người Broly vung lên nắm đấm. Lấy một loại hoàn toàn từ bỏ phòng thủ tư thái cùng Vegeta chiến đấu. Phải biết, làm trong truyền thuyết siêu Saiya thân thể. Hắc ám người Broly phần cứng điều kiện muốn so với Vegeta cao rất nhiều theo lần lượt bị thương. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu tràn ra một tia hồng bên trong mang lục khí diễm. Đồng thời càng ngày càng cao trướng ầm. Ầm, ầm. Giờ khắc này Super Saiya Blue Vegeta cũng bị thương không nhẹ. So với hắc ám người Broly, Vegeta nhân bị thương mà tăng lên sức mạnh. 10 phân có hạn. Chiến đấu ngươi tới ta đi tiến hành đến hiện tại. Vegeta khí tức bắt đầu phù phiếm. Vegeta thể lực bắt đầu tiêu hao. Vốn là Super Saiya Blue liền phi thường tiêu hao thể lực. Sức chiến đấu lâu như vậy. Hắn muốn thua. Broly rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn thừa dịp Vegeta cùng hắc ám người Broly tách ra khoảng cách. Tiến lên nói rằng. Vegeta, người lui ra. Ta tới đối phó hắn, đồ vô lại. Ta vẫn không có đánh xong. Người xen tay vào. Vegeta không chịu thừa nhận chính mình thất bại. Hắn từ trong lòng móc ra một viên tiên đậu. Dự định ăn sau kế tục đi tới chiến đấu Broly sầm mặt lại. Người lẽ nào nghe không hiểu sao? Người này nói, linh hồn cùng thân thể kết hợp càng chặt chẽ. Linh hồn của hắn không phải bộ thân thể này. Cái gì? So với Vegeta cùng Trăng khiếp sợ. Vũ Không thì lại âm thầm khen ngợi Broly thông minh. Có thể giữ được bình tĩnh làm rõ trạng huống trước mắt. Xem ra Broly ở thần hủy diệt giới tu hành. Đối với hắn thay đổi rất lớn hắc ám người Broly đang bị Jamus trị liệu thương thế. Nghe được Broly hoài nghi. Không chút phật lòng thừa nhận nói. Không sai. Ta chính là thông qua siêu cấp Long Châu cùng ngươi trao đổi thân thể. Người Saiya thân thể. Thật là khiến người ta bất ngờ mạnh mẽ. Thân thể này là ta mượn tới. Nhưng mỗi lần bị thương này tế bào tái sinh. Liền sẽ biến thành đồ vật của ta. Thần linh hồn cùng người Saiya thân thể kết hợp với nhau. Ta cảm nhận được trước nay chưa từng có sức mạnh. Không giống nhau. Không chờ dứt tiếng. Hắc ám người Broly quanh thân hiện ra dâng trào màu đỏ sóng khí. Mà Broly vốn có siêu Saiya truyền thuyết tế bào. Vào đúng lúc này bị điên cuồng chuyển đổi. Một luồng vinh quang tột đỉnh màu tím vụ thái linh khí. Đột nhiên ra hiện tại hắn quanh thân theo khí tức không ngừng cất cao. Chỉnh cái tinh cầu đều ở luồng hơi thở này dưới không ngừng mà run rẩy. Màu tím vụ thái linh khí phảng phất tinh tinh chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ giống như vậy. Trong thời gian ngắn bộc phát ra ảo ảo ảo. Hắc ám người quanh thân đều bị bao vây ở màu tím vụ thái linh khí bên trong. Tóc của hắn dựng thẳng lên. Đã biến thành đỏ bừng màu tím. Như tiếng than đỗ quyên giống như vậy. Phát sinh tia sáng yêu dị một bên Jamus trong mắt lóng lánh khó có thể ức chế hưng phấn. Trong truyền thuyết siêu Saiya, thêm vào thần linh hồn, dung hợp sau không phải màu xanh lam, mà là màu tím đỏ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.